Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 722, không thể ngăn cản tử vong. Cơ Tâm chạy ra Vũ Hạo quán trọ, tuy là hắn sắc mặt bình tĩnh, có thể đích thật là đang lẩn trốn, thong dong vừa vặn chỉ là mặt ngoài tình trạng, chỉ là, rời đi quán trọ về sau, hắn gặp một cái cực kỳ cấp bách vấn đề, chính mình. Nên đi đâu? Trở về Toàn Vân chung cư có thể. Bất quá tuyệt đối không thể là đêm nay. Vô luận như thế nào đều không thể. Cơ Tâm có chút mê mang. Nếu là ban ngày, hắn tự nhiên có thể lựa chọn dạo chơi cửa hàng. Hao tổn qua một ngày này thời gian. Có thể là hiện tại là nửa đêm. Vô luận là tinh thần còn là dục vọng đều phi thường mỏi mệt. Chờ một chút, con đường này, chấm ngoặc kép. Cơ Tâm cảm giác tim đập của mình đột nhiên tăng tốc. Phía trước, một tòa quen thuộc chung cư xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Là Toàn Vân chung cư. Lúc này Toàn Vân chung cư không lại thường thường không có gì lạ. Ngược lại giống một tòa ngay tại ngủ say mãnh thú. Hoặc là nói, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó mãnh thú. Đại sảnh cửa, giống như vực sâu lối vào. Cơ Tâm tự nhiên sẽ không tiến nhập Toàn Vân chung cư. Hắn quay đầu đi, thế nhưng là sau lưng cảm giác áp bách lại càng ngày càng đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình vậy mà không có cách ra Toàn Vân chung cư. Ngược lại, càng gần một ít, bí thần tiên đoán ra hình ảnh xuất hiện lần nữa tại Cơ Tâm trong đầu. Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, phát hiện chính mình trạng thái không thích hợp về sau. Cơ Tâm hít sâu một hơi. Máy móc giác quan lần nữa mở ra. Vì tiết kiệm sinh mệnh lực, máy móc giác quan lúc trước rời đi Vũ Hạo quán trọ thời điểm liền đã bị đóng lại. Quen thuộc tỉnh táo tư duy lần nữa chiếm cứ trong đầu của hắn. Vừa rồi cảm nhận được quỷ dị khủng bố cảm giác đã biến không sao cả. Nhưng chỉ này mà thôi. Toàn Vân chung cư đích đích xác xác đang đến gần chính mình. Hiện tại nên làm như thế nào? Ta muốn làm gì mới có thể để cho chính mình thoát đi tử vong? Cơ Tâm ở trong lòng hỏi mình. Ẩn ý đàn thanh âm ở bên tai vang lên. Giờ khắc này, tiếng lòng thời gian đi tới Cơ Tâm trên thân. Đáng lưu ý chính là, tiếng lòng thời gian cũng không phải là nhất định phải ứng đối. Nói cách khác, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, dù cho gặp được tiếng lòng thời gian cũng có thể không để ý tới. Đương nhiên, diễn viên chấm điểm có khả năng giảm xuống. Lần này, Cơ Tâm liền không có quan tâm tiếng lòng thời gian. Ta đều phải chết, còn tại hồ cái này làm gì? 5 giây đi qua, Toàn Vân chung cư đại sảnh khoảng cách Cơ Tâm càng ngày càng gần. Ẩn ý đàn thanh âm vang lên lần nữa. Mang ý nghĩa tiếng lòng thời gian đã kết thúc. Nếu không phải có máy móc giác quan, Cơ Tâm cho rằng chính mình có khả năng sẽ tại loại này cảm giác áp bách hạ sụp đổ. Ở tình huống bình thường đương nhiên sẽ không chịu được như thế. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có tiên đoán ảnh hưởng hắn. Tựa như phía trước Thiên Giang Nguyệt nói cho Tiền Thương Nhất ba người nam viên truyền tới tin tức. Đồng dạng, một ít tin tức tại lấy được nháy mắt, chính mình liền đã nhận lấy ảnh hưởng, ám chỉ chính mình không nên đi nghĩ. Ám chỉ chính mình đây đều là giả căn bản không có tác dụng gì. Nếu như nói hai câu nói liền có thể hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Vậy liền không có khả năng tồn tại trong lòng khẩn trương loại tình huống này. Giờ này khác này, Cơ Tâm đột nhiên ý thức được. Chính mình có thể lúc trước làm một sai lầm quyết định. Vũ Hạo khách sạn, Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường. Trên người hắn che kín chăn mền. Nhưng là hắn không có nhắm lại cặp mắt của mình. Hiện tại hắn tình huống, dù cho dùng tinh thần sáng láng để hình dung cũng không đủ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rắc vào trên mặt đất, giống một chỗ xương trắng. Nam viên dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên mặt có chút băng lãnh, Thiên Giang Nguyệt ngồi dậy. Hắn nhìn về phía nam viên vị trí. Ánh mắt bình thản, chính như trên yến hội nói. Đã giao dịch nội dung là chính mình khi nào sẽ chết. Như vậy, tại logic bên trên liền không thể tránh sẽ gặp phải lẫn nhau mâu thuẫn tình huống. Nếu Cơ Tâm được đến tiên đoán kết quả là chính mình đêm nay sẽ chết. Như vậy hắn nhất định sẽ kiệt lực tránh loại tình huống này phát sinh. Có thể đây là bí thần tiên đoán. Nói cách khác, làm tiên đoán bị xác định được thời điểm, chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh. Nam Viên xoay đầu lại nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh. Đúng vậy, nếu như chúng ta là dùng tự thân thân phận xuất hiện ở cái thế giới này bên trong, kết cục tự nhiên sẽ không bị chú định. Nhưng là chúng ta là đang giả trang diễn thế giới này bên trong người. Mà số mạng của những người này có khả năng bị chú định. Tại bọn họ bị toàn vân chung cư tuyển định một khắc kia trở đi, kết cục liền đã không cách nào cải biến. Sự xuất hiện của chúng ta đem kết cục cho nhiễu loạn. Từ đó tại loạn cục bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng nếu như lựa chọn cùng bí thần giao dịch, đồng thời lựa chọn lợi dụng tự thân chút ít linh hồn đến thu hoạch dự báo tin tức, như vậy lúc đầu bị nhiễu loạn kết cục lại biến thành xác định kết cục. Tử vong sẽ tại dự định thời không giáng lâm, nhường bị xác định vận mệnh người chạy về phía kia kết cục duy nhất. Thiên Giang Nguyệt đem Nam Viên lời muốn nói ra. Hắn sở dĩ đi tới Vũ Hạo khách sạn, dĩ nhiên không phải vì cứu Cơ Tâm, mà là vì để cho nghiệm chứng Cơ Tâm cùng Ngụy Sinh Kim cũng nghĩ nghiệm chứng nội dung. Toàn vân chung cư hộ gia đình ở tại bên ngoài đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì? Cho đến bây giờ, cái gì cũng còn không có phát sinh. Đáng chết, ta thế nào không nghĩ tới? Chấm ngoặc kép, Cơ Tâm thở dài một tiếng. Hắn hối hận, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu ta nên nghĩ đến. Ta quá muốn lợi dụng bí thần. Kết quả bị gài bẫy, ta bị lợi dụng. Nếu như bí thần có thể cùng nhân loại bình thường trao đổi, cũng mang ý nghĩa hắn có thể sẽ xuất hiện nhân loại cảm xúc. Nếu như nó dự báo nội dung là ta đêm nay sẽ chết, làm ta nghĩ đến trốn tránh tử vong thời điểm, tự nhiên là trốn tránh lời tiên đoán của nó phạm vi. Có thể nó tự xưng là thần, vì bảo vệ thần tôn nghiêm, coi như ta có lưu sống khả năng, nó cũng sẽ đem khả năng này xóa bỏ. Bởi vì thần là không cho phép chính mình gặp chất vấn. Giờ phút này, Cơ Tâm hai chân đã đứng ở toàn vân chung cư đại sảnh ngoài cửa. Hắn đưa lưng về phía đại sảnh. Trong quá trình này, hắn một mực tại hướng cách xa toàn vân chung cư phương hướng chạy trốn. Nhưng là vô dụng, vô luận hắn làm cái gì, điểm này đều không thể cải biến. Cầu cứu. Cơ Tâm trong đầu xuất hiện hai chữ này. Hắn không phải một mình phấn chiến, hắn còn có đồng đội. Tuy nói lẫn nhau trong lúc đó không phải tín nhiệm vô điều kiện, có thể tại tử vong trước mặt, hắn đã không có lựa chọn khác. Đã ta không cách nào trốn tránh, vậy liền dũng cảm đối mặt. Hắn quay người đi vào toàn vân chung cư đại sảnh. Phía trước, cửa thang máy lúc mở lúc đóng. Trong thang máy ánh đèn phối hợp với cửa tần suất tối sầm lại sáng lên. Vệ Lương chiết tiếng lẩm bẩm truyền vào Cơ Tâm trong tai. Cơ Tâm hai mắt tỏa sáng, hướng phòng bảo vệ đi đến. Hắn gõ cửa một cái. Vệ Lương chiết, ở đây sao? Cơ Tâm đột nhiên cảm giác bụng của mình đau, nhất định phải ngay lập tức đi nhà vệ sinh. Tiếng lẩm bẩm vẫn tại tiếp tục. Cơ Tâm tay trái ôm bụng, tay phải lần nữa gõ cửa. Ôi, ai vậy? Vệ Lương chiết âm thanh vang dội theo trong phòng gác cửa truyền đến. Là ta, số 420 gian phòng hộ gia đình. Ta muốn mượn ngài nhà vệ sinh dùng một chút. Cơ Tâm hít sâu một hơi. Nguyên bản, hắn không có ý định tại đêm nay tiến vào bất luận cái gì nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dạng này nếm thử. Tuy chỗ đại tiểu tiện loại chuyện này, hắn có thể làm. Nhưng bây giờ còn chưa tới trình độ này. Phòng bảo vệ nhà vệ sinh cùng số 420 gian phòng nhà vệ sinh tại thời không bên trên có khác biệt. Tự nhiên không vừa lòng tiên đoán điều kiện. Chính ngươi không có nhà vệ sinh sao? Vệ Lương chiết hỏi, tiếng bước chân truyền ra. Cơ Tâm biết, tuy là Vệ Lương chiết phi thường khó hiểu, nhưng vẫn như cũ sẽ mở cửa. Quả nhiên, cửa được mở ra. Vệ Lương chiết khoác lên áo khoác của mình. Muộn như vậy đều, ta bụng quá đau, chìa khóa cũng không biết rơi tại chỗ nào, chỉ có thể làm phiền ngươi lão nhân ra. Ngài yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngài.